Vô tận cường hóa, chương 9, nhiệm vụ thay đổi, góc truyện audio.com. Đây là một trường diễn thuyết thành công, thẩm dịch hoàn mỹ thuyết minh như thế nào tiến hành một hồi cách mạng phản kháng áp bức. Loại cách mạng giống vậy, bình thường cần hai trụ cột, một là xã hội dưới hắc ám tất nhiên sinh ra cảm xúc phản kháng. Hai là người có tư cách ra sức lay động kêu gọi nhân tâm, vế đầu là có sẵn rồi, vế sau cần thành tựu hiển lộ rõ ràng. Ngân Lang cùng thủ lĩnh ma lùn xác định hào quang cho thẩm dịch, biểu diễn tại giáo đường cùng việc giả danh chúa trời khiến hắn thành lập nên uy tín. Diễn thuyết tràn đầy cảm xúc mãnh liệt chấn động nhân tâm là tài liệu cần thiết để nhen nhóm tình cảm quần chúng, tiếp đó. Anna không dám tin vào mắt khi chứng kiến chúng dân chấn nhỏ Transylvania mấy trăm năm đều không có hành động vậy mà nhao nhao chủ động triển khai công tác. Chuẩn bị chống cự nô dịch áp bức, họ bắt đầu dùng gỗ tròn to lớn thành lập rào chắn, để chống cự bầy người sói cùng ma lùn tiến công. Tiệm thợ rèn bắt đầu chẳng phân biệt ngày đêm chế tạo vũ khí, các loại nỏ máy, cung tiễn, đao, búa, khôi giáp, ném lao. Mọi người tràn đầy tôn kính thẩm dịch, mà trợ giúp của thẩm dịch cũng khiến họ vui mừng xuất thân kỹ sư máy móc tinh vi cao cấp làm cho thẩm dịch có tạo nghệ kinh người tại phương diện rèn. Khí cụ nguyên thủy, hắn dạy mọi người làm sao tăng cường hiệu suất rèn, trợ giúp họ chế tạo một ít vũ khí kiểu mới. Đồng thời nhanh chóng dựng lên một chi đội hộ vệ, làm cho người kinh ngạc chính là đội trưởng đội hộ vệ chính là một thời từng làm bồi bàn quán rượu Gascon, vị hậu duệ Viking này có thân thủ vô cùng khá. Thẩm dịch đã từng dùng tinh thần tham sát xem qua, phát hiện trụ cột thuộc tính của anh ta còn cao hơn mình gấp đôi thuộc tính. Ngoài ra đồng thời tinh thông hai loại kỹ năng tác chiến đặc thù, thời gian cứ như vậy thấm thoát thoi đưa, làm cho mọi người ngạc nhiên là bá tước Dracula cũng không lập tức mang quân đến tiến công, thoạt nhìn Ngân Lang cùng thủ lĩnh ma lùn chết đi cũng không khiến hắn để trong lòng. Đến ngày thứ 8, huyết tinh văn chương rốt cục truyền đến nhắc nhở. Thợ săn quái vật Van Helsing vào khoảng 1 giờ sau sẽ đến thị trấn nhỏ Transylvania, xin mời lựa chọn phải chăng cần Van Helsing trợ giúp. Nếu như ngươi lựa chọn cần Van Helsing trợ giúp, ngươi sẽ bị động tiếp nhận nhiệm vụ tùy chọn. Thất bại trừng phạt sửa thành khấu trừ nửa số điểm huyết tinh ban thưởng cùng nửa số vật phẩm ban thưởng, thẩm dịch hơi chút ngẩn người. Dựa theo ý tứ của văn chương, trong nhiệm vụ giết chết bá tước Dracula này, đô thị còn có an bài nhân vật đặc thù trong tác phẩm tới trợ giúp mình. Đương nhiên, một cái giá lớn cho việc tiếp nhận trợ giúp chính là nhiệm vụ tùy chọn biến thành nhiệm vụ chính tuyến. Đồng thời thất bại cũng có biện pháp trừng phạt, rốt cuộc tiếp nhận, hay không tiếp nhận, thẩm dịch cơ hồ không chút do dự liền lựa chọn tiếp nhận. Theo thời khắc hắn bắt đầu định ra kế hoạch, hắn chưa từng có ý định buông tha bá tước Dracula. Hiện tại huyết tinh văn chương bất quá là vô duyên vô cớ đưa thêm cho hắn một cái vũ khí bí mật góp phần đi đến thắng lợi. Khiến cho hắn nắm chắc lớn hơn chút mà thôi, ngay sau lựa chọn tiếp nhận Van Helsing trợ giúp, huyết tinh văn chương lại lần nữa đưa tới tin tức. Nhiệm vụ tùy chọn 1, giết chết bá tước Vampire Dracula, nhiệm vụ biến thành nhiệm vụ bắt buộc chọn. Trừng phạt thất bại là khấu trừ nửa số ban thưởng, thời gian chấp hành tính vào thời gian nhiệm vụ chính tuyến. Khoảng cách thời gian nhiệm vụ chấm dứt còn có 49 giờ, tin tức nhân vật xuất hiện trong tác phẩm 1, thợ săn quái vật Van Helsing, nghề nghiệp, xạ thủ. Có được kỹ năng, một đạn nhảy vọt hình sóng, hai tinh chuẩn đà kích hiệu quả bị động 1, sử dụng súng ống gia tăng uy lực 25, đề cao xạ tốc 25. Hiệu quả bị động 2, đòn công kích bình thường có xác suất nhất định đồng thời đánh ra nhiều phát kỹ năng phụ tá. Một trượt đánh bên sườn 2 đánh khuỷu tay, thuộc tính trụ cột lực lượng 30 nhanh nhẹn 25 thể chất 50 tinh thần 20 ý chí 20, trang bị, nỏ cơ khí liên hoàn. Súng săn quỷ, tin tức nhân vật xuất hiện trong tác phẩm 2, thầy tu các nghề nghiệp cơ giới sư sơ cấp, có được năng lực chế tạo vật phẩm đặc thù. Lực lượng 5 nhanh nhẹn 7 thể chất 5 tinh thần 25 ý chí 4, nhìn xem tin tức giới thiệu hai nhân vật này, thẩm dịch lâm vào trầm tư thật sâu. Mây đen che phủ bầu trời bao la, hai vị kỵ sĩ tiến vào thị trấn nhỏ Transylvania, kỵ sĩ đi đầu, vành nón rộng chặn hơn nửa bên mặt. Chỉ lộ ra một cái cằm lởm chởm râu ria màu xanh, mặc một bộ áo da cũ nát phong trần, trên lưng còn đeo một cái túi lớn. Sau lưng là một anh chàng trẻ tuổi dùng miếng vải đen trùm đầu, ưa thích hết nhìn đông tới nhìn tây, hai người kia. Chính là nhân vật trong nội dung nhiệm vụ Van Helsing cùng các đứng trên gác chuông giáo đường, Thẩm Dịch cẩn thận quan sát hai người này. Van Helsing có thể nói là thợ săn quái vật nổi danh nhất thế kỷ 19, tiếp nhận giáo hội ủy thác khắp nơi săn giết cương thi, vampire. Hoặc là ba thứ đồ linh tinh gì khác tồn tại ở cái thế giới này, khiến người cảm thấy châm chọc chính là. Bản thân Van Helsing cũng là một quái vật y đã sống hơn 1.000 năm, nhưng từ đầu tới cuối đều duy trì tướng mạo cùng khí lực ở độ 30 tuổi. Đáng thương người này từng mất trí nhớ y thậm chí không biết mình là cái gì. Hơn 1.000 năm kinh nghiệm cuộc đời cuối cùng còn lại trong đầu chỉ là kiếp sống săn quỷ mấy chục năm ngắn ngủn gần đây. Y thậm chí không biết trước khi bá tước Dracula trở thành vampire, kỳ thật chính là bị y giết chết đấy, phảng phất là đã nhận ra điều gì. Một mực đeo nón cao bồi Van Helsing đột nhiên ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt sắc bén bên dưới vành nón bắn thẳng về phía Thẩm Dịch. Phảng phất dao găm đâm tại trong tim Thẩm Dịch một chút, đâm cho Thẩm Dịch khổ sở không nói nên lời, người này thật cường đại không ngờ. Cách xa vậy vẫn có thể cảm giác được người khác nhìn y, trong nội tâm Thẩm Dịch cả kinh. Đó cũng không phải tin tức tốt gì phải tới trợ giúp đã lợi hại như thế, bá tước Dracula còn mạnh đến cỡ nào, đã Van Helsing phát hiện chính mình. Thẩm Dịch dứt khoát ly khai gác chuông, hướng Van Helsing đi đến, Van Helsing tiên sinh sao, tôi là giáo hội thiên chúa phải tới tiếp ứng hỗ trợ anh. Tôi gọi Thẩm Dịch vươn rộng tay về phía Van Helsing, lời hắn nói cũng không phải bịa đặt. Mà là thân phận huyết tinh văn chương an bài hắn sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Van Helsing cùng hắn bắt tay, bàn tay lớn tráng kiện mà hữu lực. Ngón giữa có vết chai dày đặc y thản nhiên nói, thực lực của anh so với tôi tưởng tượng chênh lệch rất nhiều, đối phó ma quỷ. Có đôi khi không phải dựa vào vũ lực mà có thể hoàn thành đấy, Thẩm Dịch cười nói, hắn có thể chứng kiến Van Helsing bắt đầu nhếch miệng. Không dựa vào vũ lực thì dựa vào cái gì? Y hiển nhiên cũng chú ý tới Thẩm Dịch vậy mà đã phát động toàn bộ dân chúng thành lập công trình phòng ngự trong trấn, nhưng trong mắt y. Những thứ này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, Thẩm Dịch nhìn thầy tu trẻ tuổi phía sau y, chậm rãi nói, vũ lực rất trọng yếu. Nhưng tuyệt đối không phải là duy nhất, tôi tin tưởng các tiên sinh nhất định sẽ ủng hộ thuyết pháp của tôi, thầy tu trẻ tuổi toét miệng cười, ha ha. Van, anh ta nói không sai, tôi là người không chút vũ lực, nhưng anh không thể phủ nhận anh cần tôi, Van Helsing hừ như trâu vài tiếng. Chủ động rời đi chủ đề, chúng ta ở đâu đây, Thẩm Dịch đang muốn trả lời, cách đó không xa Anna đã đi tới, ở nhà tôi là Anna Valerius. Sau đó Anna nhìn Thẩm Dịch, bọn họ chính là những người bạn mà anh nói, xem như thế đi, cho dù chúng tôi cũng mới gặp lần đầu, Thẩm Dịch nhún vai. Nghe được tên của Anna Valerius, Van Helsing rốt cục động dung, bảo hộ thành viên cuối cùng gia tộc Valerius. Tương tự cũng là một trong những nhiệm vụ của y, mấy người nói chuyện phiếm vài câu, xem như lẫn nhau kết bạn, Anna nói. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút sau đó lại thương thảo như thế nào đối phó vampire, Thẩm Dịch đột nhiên nói. Có lẽ bây giờ chúng ta nên thương lượng một chút làm thế nào đối phó vampire, sao thế, Anna hỏi, bởi vì chúng đã tới, Thẩm Dịch ung dung trả lời. Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai thê lương, ba tân nương vampire sau lưng mọc lên hai cánh. Răng nanh sắc nhọn chĩa ra thình lình xuất hiện ở trong trấn nhỏ Transylvania, cách chương.